Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 443, Vân Du Bốn Phương, Thiên Tôn trở về, nơi này không có cách nào đợi. Trần Thủ Chuyết lóe lên, trở về biển sao trong, chỉ có thể ở đây chờ đợi, lại là đợi 3 ngày. Hoa Minh Nguyệt trở về, hơn nữa không phải một người, thình lình Trần Thủ Chuyết sư phụ Thái Thượng Đạo Nhất cũng là đến đây. Trần Thủ Chuyết vui sướng hô, sư phụ, Thái Thượng Đạo Nhất tựa như cười mà không phải cười nói. Ta đồ nhi ngoan a, một phen tâm huyết, đều là trôi theo dòng nước. Có ý gì? Thế nhưng Trần Thủ Chuyết khi nghe không hiểu, nói, sư phụ, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Thái Thượng Đạo Nhất nói, ta bị cụ thần phong dẫn tới ngoại vũ trụ. Kỳ thực cũng không phải là không thể trở về, ta chỉ là nghĩ nhìn một chút tình huống, xem bọn họ đến cùng muốn làm gì. Lão gia hỏa, miệng còn rất cứng rắn. Trần Thủ Chuyết trong lòng thổ tào đến. Sư phụ, không sao chứ, ngươi lần này làm loạn, chết rồi đầy đủ 213 vị đạo nhất, 3000 thiên tôn, còn có thể có chuyện gì? Trực tiếp phá hư kế hoạch của bọn họ. Ma chủ, yêu tôn, hoàng đế, phong nguyệt, cụ thần, đều đi, ta cũng quay về rồi. Thái Thượng Đạo hoàn toàn không sao rồi. Đến đây Trần Thủ Chuyết biết rồi đối phó Thái Thượng Đạo 5 đại chí cao. Sư phụ, cụ thần phong là bát tự tại một trong. Cái kia phong nguyệt là vị nào a? Phong nguyệt tiên sinh, đạo đức tông tông chủ, một trong thất tuyệt. Kỳ thực hắn cũng không phải bản vũ trụ thổ sinh tu sĩ. Cùng tam chủ tứ cực lục tôn như thế, đều là ngoại vũ trụ đại năng hình chiếu. Trần Thủ Chuyết gật đầu, tinh tế lắng nghe. Thủ Chuyết, lần này, ngươi đến một cái danh hiệu. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, cái gì danh hào? Thái Thượng Đạo Nhất nói, diệt tuyệt nông phu. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Cái này là cái gì quỷ? Khả năng là chính mình trên người mặc nông phu sáo trang, cầm trong tay cái cuốc. Thái Thượng Đạo Nhất lại là tựa như cười mà không phải cười. Thật giống nhớ tới cái gì trào phúng chuyện, lầm bầm lầu bầu nói, vũ trụ đồ tể, diệt tuyệt nông phu, ha ha ha, thú vị thú vị. Ta vốn là nghĩ muốn nhờ vào đó dọn dẹp một chút Thái Thượng Đạo. Thế nhưng, thất bại, cái kia liền nội bộ tới một lần dung chuyển đi. Người trước tiên không muốn về Thái Thượng Đạo, đi ra ngoài Vân Du, Thiên Tôn trước, không muốn trở về. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Cái này một cột, đem mình đuổi rồi. Thiên Tôn trước, cái kia đến bao nhiêu năm a? Này bí tịch cho ngươi. Đây là tiên tần 99 bí pháp, đại tự tại pháp thiên tượng địa, ta cắt hồn sinh bí tịch, ngươi lấy này luyện hóa, có thể lấy tùy ý đại tự tại biến hóa mặc cho cái gì dáng dấp ra sao. Đến đây du lịch nhân gian, nhiều thử luyện. Trần Thủ Chuyết sững sờ, này pháp hắn biết, Tống Thiên Du tu luyện qua, còn lấy này tập kích qua chính mình. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, sư phụ, lấy này pháp biến hóa, sẽ không bị người phát hiện. Ta mấy ngày trước, lấy nguyên chân long biến hóa, bị người phát hiện, ngoặc kép, đại tự tại pháp thiên tượng địa. Có thể không chỉ là chỉ có thể hóa sinh pháp tướng chiến đấu. Đến vô cùng lực lượng, nó then chốt ở chỗ đại tự tại, có thể biến hủy thiên diệt địa hình ảnh. Có thể biến run dây kiến càng thân, lấy này biến hóa, hoàn mỹ không một tì vết, chí cao đều là khó có thể phát hiện. Người nguyên chân long biến hóa bị người phát hiện, nhưng là bát cửu huyền công lại là thiên long bát bộ. Đối phương sợ là cũng tu luyện qua này pháp, không phải vậy hẳn là nhìn không ra đến. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, cũng thật là như vậy, đa tạ sư phụ. Nơi này có ta tổng kết tất cả linh thần, địa khư tu luyện pháp, có một đạo ta mới nhất nghiên cứu linh thần tu luyện pháp. Đây là ta Thái Thượng Đạo, ngưng nguyên sinh 8 cảnh, động huyền đăng thiên lộ, tử phủ mở hồng đồ, thánh vực tỏa đạo vực, pháp tướng hóa chân hình sau khi linh thần diễn vạn cổ. Đáng tiếc, còn không có hoàn toàn hoàn thành, bất quá ngươi có bản cổ thế giới, hẳn không có vấn đề. Trần Thủ Chuyết tiếp nhận truyền pháp bí tịch, nơi này còn có 12 địa khư thế giới tọa độ. Ngươi lên cấp địa khư cảnh giới, có thể lấy lựa chọn trong đó một cái, ở nơi đó lên cấp địa khư. Mặt khác, ta lại truyền cho ngươi bảo vật này. Nói xong, Thái Thượng Đạo Nhất đưa cho Trần Thủ Chuyết một cái tương tự đồ tể đồ đao. Nơi này ẩn chứa ta toàn lực nhất kích, là vũ trụ đồ, ngươi nếu là gặp phải không thể giải nguy hiểm khó, đưa nó ném ra, cái này vũ trụ, không có ai có thể lấy dễ dàng tiếp được. Nói xong, lại là đưa cho Trần Thủ Chuyết một cái tương tự thuyền vàng pháp bảo. Trong này ẩn chứa ta toàn lực một độn, là quy nhất độn, ngươi gặp phải không thể kháng cự nguy hiểm, kích hoạt nó, lập tức có thể lấy trốn xa vũ trụ, cho tới tùy cơ trốn xa vũ trụ nơi đó, ta cũng không biết, vì lẽ đó có thể dùng tuyệt đối tách ra hẳn phải chết nguy hiểm một lần. Một công một trốn, hai kiện pháp bảo, đa tạ sư phụ, nhớ kỹ, linh thần cảnh giới, rời đi thương khung thiên vực, tách ra bọn họ, địa khư, chính mình cẩn thận tu luyện, nghe được Thái Thượng Đạo xảy ra chuyện gì, đều không nên quay lại. Vâng, sư phụ, Thái Thượng Đạo Nhất lại là nhìn một chút Trần Thủ Chuyết. Nói, thật tốt tu luyện, không phụ vẻ đẹp tuổi xuân. Nói xong, hắn chính là biến mất. Hoa Minh Nguyệt ở Trần Thủ Chuyết biến mất, nàng mới là xuất hiện. Đàm luận xong, đa tạ tiền bối. Cái gì tiền bối? Trước đây Hoa Minh Nguyệt cũng là ta dùng tên giả. Nhớ kỹ, ta tên thật Hoa Phi Hoa. Trần Thủ Chuyết hành lễ, biểu thị nhớ kỹ. Đến đây Hoa Minh Nguyệt khôi phục tên gọi Hoa Phi Hoa. Người mấy ngày trước hiện thân, bị người phát hiện, rất nhiều chán ghét ra hỏa đều là tụ tập nơi này. Người biết người hiện tại nguy hiểm ở đâu sao? Trần Thủ Chuyết lắc đầu. Thiên Tôn, Đạo Nhất đều là cáo già hạng người, bọn họ đối với ngươi ngược lại sẽ hết sức cẩn thận, không chắc chắn sẽ không xuất thủ. Thế nhưng có chút tồn tại lại là điên cuồng kéo tới. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Người nào? Đó chính là cái này vũ trụ thập giai đỉnh cao, Đại Phạm Viêm Chủ, Phật Cốt Già Tỏa, Tử Vi Huyền Đô, Cực Phong Bảo Cự Nhân Trix, Thủy Cơ Ma Tổ Greta, Thiên Sĩ Linh Hư, Cổ Mộc Thanh Diệp, Hoàn Vũ Chân Long, Thương Thanh Tàn Nhất. Những tồn tại này, bọn họ đối với ngươi mắt nhìn chằm chằm, bọn họ cho là mình chí cao con đường ở trên thân thể ngươi. Vì lẽ đó sư phụ ngươi đỉnh ngươi rời đi Thái Thượng Đảo. Tuy rằng bọn họ e ngại sư phụ ngươi, không dám tùy tiện ra tay, thế nhưng không sợ tạc trộm, liền sợ tạc ghi nhớ. Sư phụ ngươi vạn nhất ngày nào đó có việc không cẩn thận, ngươi có thể liền sẽ bị bọn họ ăn mảnh xương vụn chỉ đều không dư thừa. Vì lẽ đó, hắn để ngươi đi xa. Ít nhất Thiên Tôn sau khi lấy thực lực ngươi, có thể lấy đối mặt với bọn họ, mới có thể trở về. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói, ta đã hiểu. Tiền bối, chúng ta hiện tại đi sao? Hoa Phi Hoa nói như vậy, chính là ý tứ lập tức rời đi. Nàng lập tức gật gù, bỗng nhiên biến đổi, lại là biến thành mèo nhỏ, rơi vào Trần Thủ Chuyết đỉnh đầu. Đi, lập tức đi, lại không đi, ta liền đi không rồi. Ta chỉ có cái này hóa thân, mới có thể rời đi Tinh Túc Hải. Xưa nay yêu thích tự do ta, lại bị vĩnh viễn đóng kín ở đây, nhớ tới đến đều là chuyện cười. Trần Thủ Chuyết gật đầu, liền muốn phi độn. Hoa Phi Hoa suy nghĩ một chút nói, ta không thể liền như thế dựa vào chân phi độn, chờ ta một chút. Nói xong, nàng lấy tới một cái lượng phi chu cho ngươi, đây chính là sau đó ngươi phi chu. Trần Thủ Chuyết cẩn thận tiếp nhận Phi Chu. Hoa Phi Hoa vỗ một cái Trần Thủ Chuyết, nói, đi rồi, ầm ầm lóe lên, Trần Thủ Chuyết bay lên trời, thật giống lập tức bị bắn hướng thiên không, hóa thành một vệt ánh sáng, vượt qua vũ trụ. Cảm giác này, hắn đặc biệt quen thuộc, bởi vì lần trước, hắn chính là như vậy bị Không Thiên Lão Tổ truyền đưa đi. Lần này cũng là như thế, bị Hoa Phi Hoa cũng là bắn ra ngoài, không biết phương hướng.